Chương 368, đuổi giết Tiết gia, vong này tộc Yên Lặng này huyết mạch. Chương 368, đuổi giết Tiết gia, vong này tộc Yên Lặng này huyết mạch. Dê trước kia Ngọc Độc Tú tổng coi là Chu Cửu tộc chính là thiên hạ vô cùng tàn nhẫn trừng phạt, hiện tại rốt cục thấy được cao cao tại thượng tu hành giả phong phạm, không đơn giản là Chu Cửu tộc, mà là toàn bộ cùng với có huyết mạch liên lụy toàn bộ đều xóa đi, chính là từng chút huyết mạch cũng muốn xóa đi, khu tán hồn phách, từ nay về sau thế gian lại không cái này huyết mạch truyền thừa. Đương nhiên sẽ không có. Cái gì hậu hoạn? Ngọc Độc Tú trong đôi mắt từng điểm sát ý đang nổi lên, đúng là đối Tiết gia sinh ra sát ý, không quan hệ cá nhân ân oán, mà là giữ gìn Thái Bình Đạo cái này đại đoàn thể lợi ích. Ngọc Độc Tú thân là Thái Bình Đạo một phân tử, cùng Thái Bình Đạo vinh nhục cùng hưởng, đến Tịnh Châu chi hậu, Ngọc Độc Tú kiến thức càng càng nguyên bác, đối với tổ chức đoàn thể càng thêm coi trọng, chính mình còn không có độc mặt thiên hạ thực lực thời điểm, Thái Bình Đạo chính là mình lớn nhất hậu thuẫn. Cứ việc Thái Bình Đạo nội có đủ loại không thoải mái, nhưng còn tại chính mình trong phạm vi chịu đựng. Ngọc Độc Tú nhìn về phía trưởng giáo, như gặp Tiết gia tu sĩ, định khiếu, sẽ làm cho này hồn phi phách tán, lấy cảm thấy an ủi chư vị đồng môn trên trời có linh thiêng, chính là đệ tử có một việc xin mời trưởng giáo đáp ứng. Trưởng giáo gật gật đầu, cứ nói đừng ngại, nếu là tại bổn tọa phạm vi năng lực bên trong, bổn tọa từ đều bị hứa lý lẽ. Ngọc Độc Tú đối trưởng giáo thi lễ, tốt kêu trưởng giáo biết được. Đệ tử đoạt kêu Bích Thủy đạo nhân đạo hải thú, nhưng không có khống chế đạo hải thú biện pháp, hiện giờ đi trước Thanh Châu, chính là Thái Nguyên đạo ổ, xin mời trưởng giáo ban thưởng xuống diệu pháp, để cho đệ tử đã khống chế đạo hải thú, nhiều hơn chút chạy chối chết thủ đoạn. Trưởng giáo gật gật đầu, ngón tay nô ra, một khối nhuyễn ngọc trôi nổi ở trước người, ngay sau đó đã thấy nhuyễn ngọc thượng từng điểm lưu quang hiện lên, bay tới Ngọc Độc Tú trước người, đây là ta Thái Bình đạo khống chế yêu thú vô thượng diệu pháp, ngự thú thuật, ngươi học chi hậu tử có thể khống chế kia đạo hải thú. Chính là thế gian này cũng không có hoàn mỹ thần thông, kia đạo hải thú lúc này tuổi nhỏ, ngươi còn có thể dựa vào thần thông đem sự mạnh mẽ ngăn chặn. Nếu là ngày sau chờ kia đạo hải thú lớn lên, sợ là không quản thúc thúc, đây ngự thú thuật cũng không chế không, ngược lại phải tao ngộ phản vệ. Ngọc Độc Tú mỉm cười, trưởng giáo yên tâm, đệ tử tự tính toán. Sau khi nói xong đem ngự thú thuật thu hồi, đối trưởng giáo thi lễ, đệ tử cái này đi Thanh Châu truy tra Tiết gia tung tích. Kia người nhà họ Tiết xuất hiện ở Thanh Châu. Chớ không phải là Thái Nguyên giáo tổ là sau lưng người chủ sự. Trường giáo lắc đầu, khó mà nói, không bài trừ này cùng giáo tổ họa thủy đông dẫn. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, lộ ra vẻ hiểu rõ, lao ra hỏa này cũng không phải kẻ vớ vẩn, sống lại mờ ơ ý triệu năm, tinh thông nhu tính, là khó dây dưa nhất nhanh. Ngọc Độc Tú nhìn trưởng giáo liếc mắt, cảm thụ trong không khí giáo tổ mênh mông quần cuộn rộng lớn rộng dài khí cơ. Ngay sau đó hóa thành kim quang phóng lên cao, hô hấp trong đó biến mất ở phía chân trời. Trường giáo đồng tử co rụt lại, thật nhanh độ tốc, coi như là bổn tọa cũng muốn nhìn theo bóng lưng. Trường giáo đứng tại chỗ, hơi làm đi dạo, tiểu tử này một thân thần thông tu vi càng thêm tinh thâm, ngày sau quật khởi uy thế đã thế không thể đỡ, kẻ này chịu đến giáo tổ chú ý, ta còn cần cùng với tạo mối quan hệ mới là. Nguy rồi, quên dặn do hắn 40 năm đại bỉ nhất định phải gấp trở về trưởng giáo vỗ mạnh một cái thủ trưởng. Dậm chân nói một tiếng, trong tay một đạo linh phù bay ra. Đuổi sát Ngọc Độc Tú mà đi. Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang, đây túng địa kim quang không hổ là kiếp trước đạo gia phi hành tối cao thần thông một trong, ở trong hư không phảng phất là một vệt kim quang sẽ qua, nơi đi qua hư không quần cuộn nổi lên từng trận phong bạo, vượt qua vận tốc âm thanh không biết bao nhiêu lần. Thái Bình đạo láng giềng gần Thái Thủy đạo láng giềng gần Thái Nguyên đạo. Thái Nguyên đạo thuộc về Thanh Châu, chính là chính đông phương hướng. Thái Bình đạo thuộc về Tịnh Châu, tọa lạc bắc phương, Thái Thủy đạo tọa lạc tại đông bắc, Thanh Châu tọa lạc tại chính đông. Chính là Thái Nguyên đạo ổ Ngọc Độc Tú muốn bay đi Thanh Châu lộ trình có hai cái thứ nhất là vượt qua Thái Thủy chính quốc bản, trực tiếp tiến vào Thanh Châu, con đường thứ hai tuyến là nhảy vào trung vực, sau đó kêu chuyển Thanh Châu. Không hề nghi ngờ, Ngọc Độc Tú lựa chọn cắm qua Thái Thủy đạo lãnh địa, nếu từ giữa vực cuốn chuyển, không biết nhiều đi nhiều ít chặng đường oan uổng. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đưa tới cửa. Ngọc Độc Tú vừa mới bước vào Thái Thủy đạo lĩnh vực không lâu, lại nghe được một trận dữ tợn tiếng cười ở chân trời truyền ra. Ngay sau đó đã thấy nghe được lang khóc quỷ kêu ga ho chi âm vang lên, đã thấy vô số bộ xương màu đen chi hải phô thiên cái địa, hướng Ngọc Độc Tú xông lại. Đây khô lâu gầm rú mê người tâm trí, vô số khô lâu trung truyền ra từng trận dẫn lực, dẫn tới Ngọc Độc Tú trong cơ thể huyết dịch tại nhẹ hơi run rẩy. Cũng chính là Ngọc Độc Tú loại này nội ra quyền cao thủ, đối với huyết dịch khống chế đến mức độ khó tin, nếu là biến thành người khác lại này, chỉ sợ vừa đối mặt quanh thân toàn bộ huyết dịch đều sẽ lập tức bị thôn phệ không còn một mảnh. Nhìn phô thiên cái địa, bao phủ phương viên mấy chục dặm hắc vụ chung vô số khô lâu quỷ kiểm không ngừng rẽ rủa không nớt, muốn nuốt sống người ta, hướng Ngọc Độc Tú bao phủ tới, Ngọc Độc Tú không chút hoang mang, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, "Tiễn tạo, ngươi dám ra tay với ta?" Nếu là không có luyện chế thành lôi trí trước, Ngọc Độc Tú có thể chỉ bằng nắm giữ ngũ lôi vô pháp mẫn diệt đây vô số khô lâu, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú luyện chế thành lôi trì, không sợ nhất chính là giữa thiên địa này âm tà chi vật. "Tiểu tử, Nguyên Thủy Thiên Vương có lệnh, nếu ai có thể đưa ngươi bắt, đưa Chí Thiên Vương trước mặt, Thiên Vương có thể vì đó làm một chuyện, nếu là có thể đem tung tích của ngươi báo cho biết cùng Thiên Vương, Thiên Vương có thể ban thưởng xuống nhất môn đại thần thông, tiểu tử ngươi trên người còn có pháp bảo nơi tay, nếu có thể bắt ngươi, bổn tọa liền kiếm bổn rồi." Tiễn tạo thanh âm líu lo từ bốn phương tám hướng mà đến, cũng không biết tiễn tạo chân thân ẩn giấu ở nơi nào. Tục ngữ nói được tốt, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Ngọc Độc Tú trên người hưu pháp bảo, hơn nữa không dứt một kiện, tại cửu đại tông môn, thậm chí còn toàn bộ tu hành giới đã không phải bí mật, nếu có thể bắt giữ Ngọc Độc Tú, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Mặc dù là trả giá một ít khó có thể vãn hồi chi phí, nhưng nếu là có thể thu hoạch một kiện hoặc là mấy món pháp bảo, tuyệt đối là đáng giá. Nếu là pháp bảo này tại một cái nào đó cái lao ra hỏa trong tay, mọi người còn trong lòng có e dè, không dám cướp đoạt, nhưng Ngọc Độc Tú tu hành bất quá vài thập niên, cũng không bị mọi người để ở trong mắt, mấy năm nay linh đến hàng mấy chục ngàn tu sĩ, như thế nào sẽ đem Ngọc Độc Tú cái này chỉ tử để ở trong mắt. Lúc này Ngọc Độc Tú chính là chỉ tử cầm kim ngân trên đường phố, đã biến thành thế gian này nhất to mọng đại dê béo. Ngọc Độc Tú thủ trưởng rối ra, ngay sau đó đã thấy một con phong cách cổ xưa tiểu đỉnh trôi nổi ở trong tay pháp lực thúc dục, quán chú lôi trong ao, ngay sau đó phô thiên cái địa lôi điện giống như là hải dương giống như vậy, hướng kia sông tới mặt khô lâu hà lưu thổi quét mà đi. Trước kia Ngọc Độc Tú sẽ không sợ tiền này tạo, huống chi lúc này có ngàn năm pháp lực, pháp thiên tượng địa đại thần thông trong người, thiên hạ này tuy lớn, lại nơi đâu đi không được. Giống như là mùa xuân tuyết động, tia sương mù màu đen giống như là gặp được liệt nhật bạch tuyết, lập tức liền bị lôi điện sóng lớn cọ rửa không còn một mảnh, tia lôi điện chảy đầm địa phát tiết không ngừng, thuận sương mù hướng tiến tạo chân thân ngồi tại lan tràn mà đi. A một tiếng quái khiếu, ngay sau đó đã thấy một bóng người từ hắc vụ trung phóng lên cao, nhìn kỹ bóng người kia, không phải tiến tạo hay là ai. Lúc này tiến tạo giống như là hỏa thiêu ngông giống như vậy, mau mau bay lên, thoát khỏi phía sau lôi điện truy kích. Trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trước người cách đó không xa. Nhìn trong tay sáng bóng ảm đạm khô lâu, tiễn tạo trong mắt lóe ra một vệt bi phẫn, "Ta pháp khí à, ngươi lại dám thương ta pháp khí linh tính." Vừa nói, hai mắt tập trung Ngọc Độc Tú bàn tay trôi nổi tiểu đỉnh, trong đôi mắt lộ ra một vệt tham lam, thầm nghĩ trong lòng, quả thật không hổ là đa bảo đạo nhân, đây cũng là một món pháp bảo. Có gì không dám. Ngọc Độc Tú phất tay đem lôi trì nạp vào trong tay, tay phải một vệt thần quang hiện lên, tam tiêm lưỡng nhận đao bị này cầm trong tay. Mùi đao chỉ xéo nơi đó, ánh mắt âm hàn nhìn tiễn tạo, ngươi nếu dám động thủ với ta, thì nên biết, đấu pháp thời gian thủ hạ không dung nạp tình, đây là ngươi tự tìm, bổn tọa phụng mệnh đi trước Thanh Châu đuổi giết Thái Bình đạo trốn tránh tiết ra, ngươi dám ngăn ta. Nơi này là ta Thái Thủy chính gốc bàn, há tha cho ngươi kiêu ngạo, bần đạo vì sao không dám ngăn ngươi tiễn tạo ngạnh cái cổ đạo. Nghe nói Ngọc Độc Tú nói đuổi giết tiết ra, tiễn tạo liền cảm giác thấy hơi không ổn, tiết ra trốn tránh chính là khiếp sợ toàn bộ tu hành giới. Nhân tộc Cửu Châu chuyện lớn, trong thiên hạ chỉ cần là tu sĩ, sẽ không có không biết. Nào đó cũng không là ngươi Thái Thủy đạo cùng tiết ra cấu kết, cho nên cô y ở chỗ này mai phục giết cùng ta. Ngọc Độc Tú hai mắt càng thêm âm hàn, tam tiêm lưỡng nhận đao lóe ra vô tận hàn quang, hình như có thể băng phong nhất phương thiên địa. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta Thái Thủy đạo như thế nào hội làm ra cái loại này đê tiện sự tình. Tiễn tạo hoảng sợ, mau mau phản bác. C.